Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 888, Bắc Minh Nhập Ma. Hai càng, Dương Tranh, ta có rõ ràng cảm ngộ, vừa diệt ba kích sau hẳn còn có một kích, chờ ta huyện thành kích thứ tư lại đánh với ngươi một trận. Tốt, ta chờ, ngày hôm đó. Tông chủ sinh lòng cảm ngộ, cùng Dương Tranh đơn giản trao đổi, liền bế quan, mà Dương Tranh mang theo U Phi cùng vui vẻ em bé tại Đại La Sát Tông đi dạo một vòng sau. Cũng quyết định rời đi, chờ tông chủ luyện thành kích thứ tư sau, lại tới Đại La Sát Tông, vừa diệt kích thứ tư, là tuyệt cường một kích, ở trong nguyên tác. Tông chủ cùng huyền thiên tà đế đại chiến, thừa dịp 27 đại nạn đến, oanh gia này trước đó chưa từng có kích thứ tư, một kích kia, phá huyền thiên tà đế hoàn mỹ thần kỹ, liền huyền thiên tà đế cũng chỉ có thể né tránh, thậm chí thúc dục ma binh tinh tú cướp uy năng, khiến thời gian gia tốc, đưa đến tông chủ 27 đại nạn trước thời hạn hàng lâm. Cái gọi là 27 đại nạn, một loại nói là Đại La Sát Tông tông chủ nhất mạch. Sống không quá 27 tuổi, bất quá bây giờ tông chủ dung hợp ma thần trái tim. Đã phá giải 27 đại nạn, chỉ cần tông chủ không phải liên tiếp theo vô hạn lần oanh ra vừa diệt ba kích hoặc là chính đang lĩnh ngộ kích thứ tư, như vậy đại nạn liền không sẽ hàng lâm. Chờ tông chủ luyện thành kích thứ tư, nếu như lại đối thượng huyền thiên tà đế, huyền thiên tà đế thật đúng là không nhất định là tông chủ đối thủ. Thần vực, chân chính cường giả nội tình, ta thần vực, đến từ hổ phách, hoặc là đến từ si vưu, ta kiếp trước kia thiên kiếm lão tổ, có vô địch kiếm đạo thần vực, bất quá ta không luyện kiếm, ta có lòng tin. Luyện ra chân chính thuộc về mình tuyệt cường thần vực, vĩnh hằng thần vực, nhất niệm tức là vĩnh hằng, chân chính bất hủ, vĩnh hằng thần vực, liền là ta mục tiêu. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Minh Sơn Trang, gió tuyết vẫn như cũ, Dương Tranh, ngươi cuối cùng là trở lại. Vừa đến Bắc Minh Sơn Trang, Bắc Minh Lôi giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, vọt lên, ôm lấy Dương Tranh. Ân, thiên địa minh yêu tướng hẳn là lại tới tiến đánh Bắc Minh Sơn Trang. Dương Tranh gặp Bắc Minh Lôi thần sắc, lông mày nhíu nhíu nói. Không phải thiên địa minh yêu tướng, là cha ta nhập ma. Bắc Minh Lôi nói, nhập ma, Bắc Minh núi trang trang chủ Bắc Minh chính nhập ma. Nhớ tới, quả thật có chuyện như thế. Bắc Minh thế gia tuyệt học gia truyền. Thiên ngoại tiêu giao thiên, tổng cộng chương 4. Bắc Minh chính luyện thành chương 4, tìm kiếm chương 05. Tu luyện kia cái gì tu la tuyệt chủng thần công, đến mức nhập ma, lần này tới Bắc Minh Sơn Trang, ngược lại là đến kịp lúc, Dương Tranh, nhanh, bà lại phát điên. Lúc này, một đạo thon nhỏ linh lung thân ảnh nhào qua tới, chính là Bắc Minh Tuyết. Tốt. Dương Tranh gật đầu, rất nhanh, một đoàn người tiến nhập Bắc Minh Sơn Trang. Vô địch, ta Bắc Minh chính vô địch a. Ta thiên hạ, đều là ta thiên hạ. Giống, lan, các người toàn bộ lan. Còn chưa tiến nhập đại điện, liền nghe thấy được trong đại điện truyền tới tiếng gầm gừ. Cùng kình phong quét ngang âm thanh, các người ngốc tại bên ngoài, ta một cái tiến vào. Dương Tranh đối đám người nói một tiếng, bước vào bên trong đại điện, oanh, vừa vào đại điện, liền có một đạo thân ảnh nhào tới, tiếp theo liền là một chuôi thanh long yển nguyệt đao từ phía trên bổ tới. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ lên một ngón tay, hướng về phía bổ tới thanh long yển nguyệt đao nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ nghe là một tiếng. Thanh long yển nguyệt đao thoáng cái bắn ra, mà người tới cũng bị cái này một chỉ cho bắn bay mà ra. Dương Tranh gầm lên giận dữ, bị bắn bay người, toàn thân hắc khí bao phủ, lại xông qua tới, người này, đầu sinh ma giác, bộ mặt vô cùng dữ tợn, chính là nhập ma Bắc Minh thế gia gia chủ Bắc Minh Chính. Trấn, Dương Tranh vẫn là một chỉ điểm ra, chính tốt một chút tại Bắc Minh Chính mi tâm, Bắc Minh Chính đương trường bị định trụ. Hắn trên thân một thân ma khí điên cuồng gào thét, hướng Dương Tranh bao phủ mà tới, phảng phất là muốn đem Dương Tranh ma hóa một loại. Cái này điểm ma khí, cũng mưu toan tới ma hóa bản công tử. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, đạo tâm ma loại bạo phát, trùng thiên ma khí thấu thể mà ra, thoáng cái đem Bắc Minh Chính trên thân ma khí cho lấn át. Không chỉ có là lấn át, là nghiền ép, đơn phương hoàn toàn nghiền ép. Bắc Minh Chính một thân ma khí cùng Dương Tranh giờ phút này ma khí so sánh, liền là đốm lửa cùng trăng sáng khác biệt. Bắc Minh Chính còn không tỉnh lại, Dương Tranh nhìn chằm chằm Bắc Minh Chính, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Cái này vừa quát, thẳng tới Bắc Minh Chính đầu óc chỗ sâu nguyên thần. A! Bắc Minh Chính thân thể run lên, trong đôi mắt quang mang chớp nhấp nháy, trên mặt lộ ra mê võng vẻ, giống như là tại phản kháng cái gì. Dương Tranh thấy thế, hướng về phía Bắc Minh Chính mi tâm lại là một chỉ. Bắc Minh Chính thân thể lần nữa chấn động, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ta, đến cùng thế nào? Quỳ rạp xuống đất Bắc Minh Chính phát ra một tiếng nói nhỏ, ngươi nhập ma, Dương Tranh nói, nhập ma, làm sao có thể, ta tu luyện, thiên ngoại tiêu giao thiên, cũng không sai a. Bắc Minh Chính không tin, thiên ngoại tiêu giao thiên, có tỷ vết, chương 05, cũng không tồn tại, hoặc có lẽ là ngươi tu luyện chương 05, là sai. Ngươi tìm tới chương 05, là tu la tuyệt chủng thần công. Căn bản không phải chân chính chương 05, Dương Tranh lạnh lùng nói, không thể nào, thiên ngoại tiêu giao thiên, chính là gia truyền mật sách. Mật sách trên nội dung tuyệt đối sẽ không sai, Bắc Minh Chính vẫn là không tin, ma khí đã xâm lấn hắn nguyên thần, hủ thực hắn nguyên thần, sớm đã đem tu la tuyệt chủng thần công xem như chân chính thiên ngoại tiêu giao thiên chương 05. Dạng này a, ta cũng chỉ có thể rút ra ngươi một thân ma khí. Dương Tranh lắc đầu, tay phải duỗi ra, hướng về phía Bắc Minh Chính đầu lâu một chảo. Một chảo này, liền đem Bắc Minh Chính trong cơ thể ma khí tận gốc rút ra. A, Bắc Minh Chính gào lên một tiếng, ma khí bị rút tương đương ra. Toàn bộ người giống như trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi một loại. Ôm lấy đầu lâu, tại trên đất cuồn cuộn, làm sao vậy, người cái này nho nhỏ nguyên tổ thiên ma ý niệm phân thân, còn muốn tới hủ thực bản công tử nguyên thần sao? Bắc Minh Chính trong cơ thể rút ra mà ra ma khí, vờn quanh tại Dương Tranh tay phải, giờ phút này hận không thể chui vào Dương Tranh trong cơ thể, chui vào Dương Tranh trong óc, hủ thực Dương Tranh nguyên thần. Đáng tiếc, cái này điểm ma khí, đối Dương Tranh tới nói, liền chất dinh dưỡng cũng không tính. Đạo tâm chủng ma, mặc dù cũng là nguồn gốc từ thiên ma nhất tộc, bất quá đã có đạo tâm, vậy liền không e ngại ma khí. Ta tâm, ta nói, ta ma, hết thảy, đều là bản thân trưởng khống, mà không phải trở thành thiên ma khôi lỗi. Ba ba, lúc này Bắc Minh Tuyết đám người xông tới, gặp Bắc Minh Chính ôm lấy đầu lâu tại trên đất cuồn cuộn. Kinh hô một tiếng, Dương Tranh, Bắc Minh Lôi thấy thế, thấp giọng nói, trong cơ thể hắn ma khí đã toàn bộ bị ta rút cách. Chờ chính hắn tỉnh ngộ lại, thì không có sao, nhiều nhất tu vi thoái hóa một điểm, bất quá rất nhanh liền có thể luyện trở lại. Bắc Minh Huynh, thiên ngoại tiêu giao thiên luyện đến chương 04, liền khắc đình trì. Chương 05, chính là tà ma công. Hơi không chú ý, liền sẽ nhập ma, thành ma thiên ma khôi lỗi. Dương Tranh nói, thuận tiện nhắc nhở Bắc Minh Lôi một câu. Bắc Minh Lôi liền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Lần đầu thấy được Dương Tranh lúc, Dương Tranh cũng không so bản thân lợi hại quá nhiều, mà cái này mới đi qua bao lâu thời gian, Dương Tranh đã nghiễm nhiên là thần binh đại lục đệ nhất nhân. Cái này ra hỏa, còn là người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.